Thiên đạo đồ thư quán, chương 1509, ma âm sư ngũ tinh 1, góc truyện audio.com. Thời gian trở lại, ma âm các tiếng đàn của Trương Huyền vang lên, trải qua bức tường bốn phía càng ngày càng vang dội, thẳng tắp phóng lên thiên không. Tiếu tiếu, thanh âm vang vọng không lâu, liền nghe một tiếng hạc minh, một con thiên hạc bay tới, như cảm thụ được tiếng đàn mỹ diệu, uyển chuyển nhảy múa. Quả nhiên tới một con, ánh mắt hắn sáng lên, có thiên hạc bay lượn, đã nói vừa rồi hắn diễn tấu phương hướng là đúng, đã thông qua được khảo hạch nhất tinh. Thử một chút có thể thu hút hai con tới hay không? Trương Huyền nhướng mày, cũng không thay đổi ca khúc, tâm cảnh khẽ động, công pháp thiên đạo ma âm đệ nhị trọng vận chuyển, tiếng đàn lập tức trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Dựa theo tình huống bình thường, mỗi khảo hạch một tinh, đều cần ca khúc đối ứng, Trương Huyền lười đi ra ngoài lấy, dù sao ca khúc này cũng không tệ lắm, xem có thể khảo hạch đến mấy tinh lại nói. Công pháp đệ nhị trọng vận chuyển, ý cảnh cả người lập tức tăng lên tới đệ nhị trọng, thanh âm cũng càng ngày càng vang dội, cho người ta một loại cảm giác thiên quân vạn mã. Tiếu tiếu, trước đó tiên hạc bay lượn, cảm nhận được thanh âm áp bách như nhận lấy một loại công kích nào đó, phát ra một tiếng thét lên hoảng sợ từ không trung rớt xuống, ngất đi. Cái này, vội vàng đi ra phía trước thấy tiên hạc chỉ hôn mê, không có bị thương cơ sở, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, nhíu mày. Chẳng lẽ, nhạc khúc này không cách nào khảo hạch ma âm sư nhị tinh? Gãi gãi đầu, khẳng định không phải, ma âm sư là một loại cảnh giới, mà không phải nhạc khúc. Hẳn là cảnh giới ta tăng lên cùng nhạc khúc không quá phù hợp, thực không được. Sửa chữa ca khúc một chút liền tốt, nhạc khúc giống như vũ kỹ của Kinh Hồng Sư, chỉ là một loại thủ đoạn, trọng yếu vẫn là ý cảnh. Thật giống như vẽ tranh, chỉ cần đi đến lục tinh, bất kể vẽ là cỏ, hay chim, đều có thể thể hiện ra, cái khác chỉ là vật dẫn mà thôi. Xuất hiện loại tình huống này, cũng không phải nhạc khúc không được, mà là cảnh giới hắn tăng lên, cùng ca khúc không xứng, chỉ cần điều chỉnh một chút, có lẽ sẽ không có vấn đề. Lấy nhãn lực cùng hiểu biết của hắn hiện tại, đổi ca khúc cũng không phiền phức, không lâu sau, liền sửa nhạc khúc trước đó phù hợp cảnh giới bản thân. Dây đàn trong tay biểu diễn lần nữa. Quả nhiên, không lâu sau, lại có hai con thiên hạc bay tới. Thấy quả nhiên có thể thực hiện, nhẹ nhàng cười một tiếng, khí thức Trương Huyền xoay chuyển, đang định tấn cấp đến ma âm sư tam tinh, cổ cầm dưới tay biến âm quá nhanh, không kiên trì nổi, đùng một tiếng, dây đàn đứt mất một cây. Lần thứ nhất kinh nghiệm đàn đứt dây, lực lượng không có khống chế tốt. Lạch cạch, trên mặt đất lần nữa nằm hai con thiên hạc, chân giật giật, trong miệng phun bọt mép, mắt trắng bệch như cực kỳ không cam tâm. Bọn chúng chỉ là nghe được âm nhạc đến cổ vũ a. Ây, khóe miệng Trương Huyền co giật. Chỉ mới vừa khảo hạch nhị tinh, liền chấn choáng ba đầu tiên hạc, đoán chừng ma âm viện xây viện đến nay cũng chỉ có hắn. Nhưng nói thật hắn cũng không phải cố ý, mà là cổ cầm này, chất lượng thực quá kém. Lần này không thể xảy ra vấn đề. Nối liền dây đàn, cẩn thận nghiên cứu nhạc khúc cùng cổ cầm, xác định không xảy ra vấn đề, lúc này Trương Huyền mới tiếp tục biểu diễn. Đàn âm vang lên, không lâu. Góc truyện audio.com. Sau, ba con tiên hạc bay tới. Lần này khống chế rất tốt, không có làm bị thương hạc, chẳng qua thời điểm tiến hành khảo hạch tứ tinh, dùng sức quá mạnh, dây đàn lần nữa đứt mất. Nương theo đàn đứt dây, bốn con thiên hạc đang tràn đầy cao hứng, dẫm vào vết xe đổ mấy con trước, đồng loạt ngã trên mặt đất. Học viện phối cổ cầm, chất lượng thực quá kém, khảo hạch trước tam tinh, vấn đề không lớn, nhưng khảo hạch tứ tinh, lại có chút không chịu nổi. Lại thêm hồn thể của hắn mạnh mẽ, vừa mới bắt đầu tiếp xúc ma âm sư, còn không thể khống chế lực lượng hoàn mỹ như ý. Biết coi như đi ra ngoài đổi, cũng là đồ vật tương đồng, Trương Huyền cố nén buồn bực điều chỉnh một hồi, tiếp tục khảo hạch. Hiện tại hắn đã thông qua được tứ tinh khảo hạch, có thể xung kích ngũ tinh. Đến ngũ tinh ở ma âm viện cũng được cho là cao thủ, độ khó so với trước đó lớn hơn không chỉ một lần. Ánh mắt ngưng trọng, ngón tay Trương Huyền nhẹ gảy dây đàn, thanh âm leng keng càng ngày càng vang. Lần này đám thiên hạc đều hơi sợ tới không có nhanh như trước đó, vang lên tiếp cận 5 phút đồng hồ mới bay vào. Nhìn năm tiên hạc theo tiếng đàn nhảy múa, Trương Huyền hài lòng gật đầu. Mới vừa thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy khảo hạch ngũ tinh cũng không khó, dây đàn dưới tay lần nữa ba một tiếng, đứt. Lần này trực tiếp hai cây. Không còn dây đàn chống đỡ, lực lượng cường đại phát ra, năm con tiên hạc đang bay lượn tiếu tiếu một tiếng, mặt mũi u oán bước theo gót mấy con tiên hạc trước đó, rơi trên mặt đất. Nhìn thấy tiên hạc nằm một chỗ, dòng dã 12 con, khóe miệng Trương Huyền giật giật, cũng cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Nói thật hắn thật không phải cố ý, mấu chốt là cái đàn này quá kém, mà hiện tại hồn thể của hắn quả là quá mạnh. Thật giống như để người lớn đi kéo cung tên trẻ em, hơi thất thần, lực công kích liền khống chế không nổi. May mắn đều chỉ là bị linh hồn xung kích, không tính đại thương gì, nếu không, chạy đến ma âm viện khảo hạch, làm phế 12 con tiên hạc, tưởng Thanh Cầm viện trưởng không ăn hắn mới lạ. Nhưng dù vậy, trong thời gian ngắn muốn tỉnh lại cũng rất khó, sau khi tỉnh lại, tâm lý có bóng mờ hay không, vẫn sẽ cổ vũ hay không, cái này cũng khó nói. Nói cách khác, 12 con này, trong thời gian ngắn khẳng định là không cách nào tiếp tục tham dự khảo hạch. Mặc dù tiên hạc hôn mê, nhưng căn cứ ma âm các nhận định ta đã thông qua được khảo hạch ma âm sư ngũ tinh. Thừa thế xông lên, khảo hạch lục tinh A, cách chương.